Lão trượng nọ vụt quát to: Vương tứ, chính ngươi đã tự đào huyệt chôn ngươi rồi, đừng trách lão phù. Một giọng trầm từ bên ngoài sơn miếu chợt đưa vào, cắt ngang lời quát nạt của lão trượng kia: Dừng tay! Lão trượng nghe thế bật cười dài cao ngạo: Rốt cuộc từ nguyên hậu ngươi cũng phải xuất đầu lộ diện. Ngược lại với lời đề xuất của đối phương, Vương tứ lộ vẻ ngơ ngác. Âm thanh này nào phải là âm thanh của bang chủ? Hơn 10 nhân vật cái bang đương diện bên trong ngôi sơn miếu cũng lấy làm kỳ như Vương tứ. Đúng với nhận định của Vương tứ và những nhân vật cái bang kia, âm thanh nọ lại vang đến những lời cải chính: Tiền bối lầm rồi, tài hạ không phải là bang chủ cái bang. Âm thanh nọ vẫn từ bên ngoài lên tiếng đáp: Tài hạ là ai, tiền bối không cần phải tìm hiểu. Còn tài hạ dám xen vào, vì tài hạ có biết đến cái chết của hai người được tiền bối quan tâm. Chỉ trong chớp mắt, chi chủ Song Lão đã biến mất, không còn ở trong ngôi sơn miếu. Và chính bọn Vương tứ đã phải há miệng kêu lên kinh ngạc: Là gã! Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Âm Công. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.